tất bị thừa tướng bắt sống thôi. Du đã bị tan thì Lưu Bị cũng chẳng giở trò gì được nữa. Tháo nói: Tiên sinh lập được công to này, Tháo sẽ tâu với thiên tử, phong ngài làm chức tam công. Thống nói: Tôi không phải vì phú quý đâu, chỉ muốn cứu dân đó thôi. Thừa tướng có sang sông, chớ nên tàn hại dân lắm. Tháo nói: Tôi thay trời mà trị dân, lẽ đâu lại giết hại dân. Thống xin tờ chứng nhận của Tháo, phòng khi quân kéo đến không động chạm đến gia đình họ hàng mình. Tháo nói: Họ hàng tiên sinh ở cả đâu? Thống thưa: Ở cả bờ sông bên kia, nếu được giấy đó thì sẽ bình an vô sự. Tháo sai viết giấy, đóng dấu vào rồi giao cho Thống. Thống lại tạ nói: Sau khi tôi đi rồi, thừa tướng nên gấp rút tiến quân, chớ để cho Chu Du biết. Tháo cho là phải. Thống từ biệt ra đến bờ sông, sắp bước chân xuống thuyền, bỗng có một người nắm chặt lấy bảng Thống mà nói rằng: Người to gan thật, Hoàng Cái dùng kế khổ nhục, Hám Trạch đưa thư trá hàng, còn ngươi lại đến bày kế liên hoàn. Ta chỉ sợ bọn ngươi đốt không xòe được thôi. Bọn ngươi mưu mô ác độc, chỉ lừa được Tào Tháo, chớ bịt sao nổi mắt ta. Bàng Thống rụng rời hết vía. Ấy là: Cứ tưởng Đông Nam nhiều mẹo giỏi, ai ngờ Tây Bắc lắm người khôn. Chưa biết người ấy là ai, xin nghe đến hồi sau sẽ biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Lừa kẻ tầm thường thì dễ, lừa kẻ gian hùng không phải dễ. Hoàng Cái bị đòn không đến nỗi chết, còn Hám Trạch đem thân du thuyết bên Tào Tháo, cái chết nhẹ như lông hồng. Thế mà Hám Trạch không chết lại có thể thuyết phục Tào Tháo thì thật là một việc không thể tưởng tượng được. Thuyết kẻ gian hùng cũng như thuyết người anh hùng đều không thể dùng phép thuật, mà phải dùng phép nghịch mới xong. Người anh hùng tự phụ vì nghĩa. Trương Liêu sở dĩ thuyết phục được Quan Công là vì Trương Liêu khéo trách Quan Công coi rẻ tấm thân mà bỏ nghĩa. Còn kẻ gian hùng thì tự phụ về tài trí của mình. Hám Trạch sở dĩ thuyết phục Tào Tháo là vì Hám Trạch biết lợi dụng cái gian hùng của Tào Tháo. Trương Liêu, Hám Trạch đều dùng cái nghịch mà không dùng thuận. Nếu Trương Liêu mà dùng lời ngon ngọt dụ Quan Công thì không thể nào Quan Công nghe. Cũng như Hám Trạch nếu không khích Tào Tháo mà phục lại cầu xin thì Tào Tháo nhất định giết Hám Trạch tức khắc. Hồi trước Tả Cam Ninh anh hùng, hồi này Tả Hám Trạch can đảm, nhưng cũng phải thấy cái thủ đoạn của Tào Tháo. Vì nếu không tả cái gian hùng ghê gớm của Tào Tháo thì không thấy rõ cái tài trí của Hám Trạch. Hám Trạch mắng vào mặt Tào Tháo để mà tự cứu mình, càng mắng độc chừng nào thì mạng Hám Trạch càng dễ sống chừng ấy. Nếu Tào Tháo không đoán ra cái khổ nhục kế của Hoàng Cái thì đâu thấy cái tài của Hám Trạch. Tào Tháo đã biết kế mà Hám Trạch còn lừa được mới là tài. Tháo đã ngờ lá thư giả dối mà còn mắc mẹo, ấy mới thật là kỳ. Bởi vậy, dù mưu hay đến đâu mà người thi hành không giỏi thì mưu ấy cũng chẳng thành công. Kế tuy tầm thường mà người thi hành đủ tài thì kế cũng hóa thành kỳ diệu. Sái Trung, Sái Hòa, Trá Hàng tuy không nguy hiểm mà nguy hiểm. Hoàng Cái, Hám Trạch, Trá Hàng tuy thấy nguy hiểm mà lại không nguy hiểm. Hai tính chất khác nhau. Cái hay ở chỗ anh em họ Sái ở bên Giang Đông mà Hám Trạch qua sông rồi, anh em họ Sái vẫn chưa báo kịp. Như vậy Hám Trạch mới có cơ hội trổ tài. Lối văn ký sự sắp xếp thật tài tình. Hoàng Cái bản mưu riêng với Hám Trạch, sau khi Hám Trạch dâng thư hàng xong lại còn tìm đến Cam Ninh nữa để thổ lộ tâm tình, mưu gạt anh em họ Sái nữa thì thật là thú vị. Cái phép chống chiến thuyền thật biến ảo. Lúc địch giàng thuyền thì ta chặt đứt, lúc địch để rời rạc thì lại xúi họ giàng vào cho chặt. Trước kia Hoàng Tổ buộc chiến thuyền lại, Cam Ninh muốn phá phải xông vào chặt đứt dây giàng và thủy quân Hoàng Tổ tan nát. Nay chiến thuyền của Tào Tháo rời rạc thì Bàng Thống lại xui Tháo kết lại để đốt, thật khó đề phòng. Tôn Tẫn dùng mẹo giảm số lò nấu ăn của quân mà thắng Bảng Quyên. Ngu Hổ lại dùng mẹo tăng bội số lò mà thắng địch. Thì ra phải tùy cơ ứng biến, trong lối dụng binh không có một luật lệ nào cả, không có một luật lệ nào nhất định. Cái kế liên hoàn hồi này là nghĩa đen, còn cái kế liên hoàn của Vương Doãn nói ở đầu truyện là nghĩa bóng. Vương Doãn dùng điêu thuyền làm kế liên hoàn để cột Đổng Trác và Lã Bố lại làm một. Còn Bàng Thống bày kế liên hoàn cột thuyền Tào Tháo lại làm một khối. Quân Tào Tháo mắc bệnh mà Bàng Thống liền đem kế liên hoàn ra chữa, có khác nào cho uống thuốc độc. Chẳng riêng gì Bàng Thống mà Hoàng Cái, Hám Trạch đều dùng thuốc độc cả. Thuốc của Hoàng Cái rất đắng, thuốc của Hám Trạch rất ngọt, thuốc của Bàng Thống rất cay. Ba vị thuốc ấy hợp lại thì độc không kể xiết. Khổng Minh lại đem một trận gió tán nhỏ ra, rồi Chu Du dùng lửa sao thêm. Thế là vị thuốc thành, và 83 vạn quân Tào làm sao sống được.